Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đáy sông thi thể. Sở Nam nghe vậy, không khống chế được nhẹ nhàng bóp một chút cổ Tuyết Giao gương mặt. Cười nói, chúng ta hiện tại làm việc đáng tin sao? Linh hồn xuất khiếu a, âm dương giới a, quỷ nhảy tường a. Cổ Tuyết Giao trong nháy mắt giật mình, nói, thật đúng là, cùng ngươi cùng một chỗ quen thuộc, đều còn cho là mình là cái người sống nào. Sở Nam gật gật đầu, nói, chúng ta đừng ở chỗ này nhìn, kinh động này một đám, leo ra, cũng là ngày tận thế. Ta xem như biết cái này sát cục một khi bạo phát sẽ có kết quả gì. Trước đó coi là lại là toàn bộ hiện hải địa chấn biển động cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, hiện biển tới gần biển, phát sinh chấn xác suất khả năng là thấp nhất. Cổ Tuyết Giao nói, vâng, chỉ là những vật này chỉ có thể sống ở tối tăm trong góc. Xuất hiện tại bên ngoài, hơn phần nửa thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Nhưng dù vậy, đối phó người bình thường mà nói, đây cũng là cực tai nạn đáng sợ. Đến lúc đó, thật muốn dẫn ra, chỉ sợ là hội máu chảy thành sông. Đến lúc đó, nếu như hiện biển điện lực gián đoạn thậm chí tê liệt, thứ này thì càng đáng sợ. Chính là chúng ta gặp được, đều muốn tránh né. Sở Nam thanh âm ngưng trọng nói, chúng ta lui ra ngoài. Sở Nam nói, trong lòng kêu gọi một tiếng nói, Sở Nam, tỉnh lại, trong lòng chấn động, Sở Nam mở mắt ra, hắn nhìn xem bên người cái cây trạc về sau, theo trên cây bay rơi xuống, lập tức, Sở Nam trực tiếp mở ra minh tưởng, hội tụ cửu chuyển ma thần quyết, bắt đầu đem ánh mắt khóa chặt cái kia lòng đất 600 mét khu vực, lòng đất như hắn ý nghĩ, 900 mét một cái cấp độ, hết thảy khoảng chừng 4 tầng. Cái này cứ như vậy, đây cũng là một cái 49 bố cục. Các phương diện cũng cùng Sở Nam phán đoán không có sai biệt. Cho nên, nơi này năng lượng là có thể không có chút nào lo lắng dẫn đi. Chỉ cần thủ đoạn khá chút là được. Sở Nam mở ra hắc ám chuyển luân thông đạo. Như hắc động đồng dạng năng lượng lan tràn đến dưới đất 900 mét chiều sâu. Sau đó, Sở Nam hội tụ phệ hồn chi lực, đem những thứ này tai khí trước dẫn vào một bộ phận đến Ngọc Như Ý bên trong. Đem Ngọc Như Ý bổ sung đến cực hạn băng lãnh, gần như bổ sung không đi xuống cấp độ về sau. Hắn mới bắt đầu đem đại lượng tai khí dẫn vào mi tâm Tố Nữ Tinh. Tố Nữ Tinh hơi chấn động một chút, bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Sau đó, đại lượng tai khí bắt đầu gào thét, như tai khí muốn hóa long. Tình huống như vậy lại xuất hiện. Sở Nam như có điều suy nghĩ, dẫn một đạo tai khí tuôn hướng Trương Kính Thu chỗ thị vệ ngôi sao Táng Thiên ngôi sao trên thân. Táng Thiên ngôi sao cũng lập tức sáng lên, nhưng sau đó, Táng Thiên ngôi sao lại u ám mấy phần. Đem xông đi vào tai khí bài xích đi ra. Những thứ này bài xuất đến tai khí, ngược lại hình thành mông trần năng lượng vờn quanh tại Táng Thiên ngôi sao bốn phía. Sở Nam như có điều suy nghĩ, đem những năng lượng này thôn phệ tới, dẫn vào Tố Nữ Tinh bốn phía. Tố Nữ Tinh bắt đầu càng phát ra to lớn, sáng ngời. Tinh cầu bên trên phảng phất có tầng mây sơn thủy chờ một chút mơ hồ địa đồ trang cảnh hiển hóa ra ngoài. Sinh động như thật, loại này trưởng thành, gần như không có cực hạn. Cho đến khi, viên này Tố Nữ Tinh ánh sáng trở nên có chút chướng mắt. Sở Nam cảm thấy có chút bất an. Hắn mới từ bỏ, lúc này, tai khí cuối cùng không có tan rồng, mà chính là hao tổn gần 7 thành. Oanh, cùng lúc đó, Sở Nam mi tâm bên trong, tinh không màn trời bên trong, Tố Nữ Tinh bắt đầu cùng còn lại thị nữ ngôi sao sinh ra liên hệ. Trước tiên, một cỗ vô hình năng lượng dập dờn ra ngoài, bao phủ cổ vũ đình chỗ song tử vệ tinh, viên kia phân liệt vệ tinh, tại cỗ năng lượng này uẩn dưỡng hà, trực tiếp oanh một tiếng vỡ vụn, tố nữ tinh lại bắt đầu giảm nhỏ, nhưng là song tử vệ tinh lại bắt đầu tăng cường. Cái kia trước đó dừng lại hấp thu tai khí, lại lần nữa bị hấp thu đi qua. Rất nhanh, tố nữ tinh về đến so bình thường lớn nhỏ lớn gấp đôi trình độ. Ngôi sao cũng càng thêm sáng chói, mà cổ vũ đình viên kia vệ tinh đã hóa thành song tử vệ tinh. Hai khỏa nho nhỏ, đáng yêu sáng ngời vệ tinh, có sinh mệnh khí tức, vừa đi vừa về xoay tròn lấy, còn quấn thiên thái ngôi sao quay quanh lấy. Sở Nam cảm ứng được, bên trong một khỏa ngôi sao bên trong, cổ vũ đình linh hồn chính tại yên tĩnh đang ngủ say. Linh hồn nàng thể, Sở Nam mơ hồ có thể cảm giác được, nhưng vẫn là ở vào một loại tàn phá trạng thái. Cũng không thể như Sở Nam đoán trước như thế. Tại song tử tinh khôi phục bình thường sau tỉnh lại, bất quá, nhìn thấy cổ vũ đình linh hồn bóng dáng về sau, Sở Nam ngược lại rất vui mừng. Đây hết thảy đều biểu thị cổ vũ đình tình huống đã tại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Như vậy, tương lai chỉ không gãy cung cấp năng lượng uẩn dưỡng linh hồn nàng, nàng sớm muộn hội hoàn toàn khôi phục. Sau đó tỉnh lại, Sở Nam yên tĩnh cảm ứng đến, nơi này tai khí bị hắn hấp thu khoảng không, hắn đều cũng không biết. Cho đến khi Cổ Tuyết Giao nhắc nhở về sau, Sở Nam mới giật mình. Sau đó, Sở Nam đem bệnh viện này bốn phía tai khí, bệnh khí toàn bộ chặt đứt về sau, dẫn vào Ngọc Như Ý bên trong, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Mà lần này, Sở Nam nguyên bản hao tổn là rất lớn, dù sao chính hắn cũng không có hấp thu đến năng lượng gì. Hơn nữa còn một mực đang kịch liệt hao tổn, nhưng là thị nữ ngôi sao trưởng thành, cổ vũ đình song tử vệ tinh thuế biến, cũng làm cho Sở Nam cảm giác được hắn năng lực có nhất định đề bạt. Lại thêm Sở Nam chém chết bệnh viện bệnh khí, để trên bầu trời lại hội tụ đại lượng đom đóm đồng dạng năng lượng chùm sáng. Những thứ này chùm sáng tụ lại, có bóng đá lớn nhỏ, tuy nhiên không nhiều, nhưng lại y nguyên để Sở Nam cơ hồ trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Sở Nam biết, đây là bởi vì hắn không có nhớ lại báo đối với bệnh viện này nỗ lực, cùng dẫn đi tai khí về sau kết quả. Nguyên bản, nếu như không có mục đích dẫn đi tai khí, hắn sẽ thu hoạch đại lượng công đức chi lực, nhưng hắn dẫn tai khí tiềm ẩn mục đích là thuế biến tố nữ tinh, tạm thời gián đoạn phong thủy cục năng lượng đầu mối then chốt cung ứng. Đây chính là có mục đích mà vì đó, cho nên phương diện này thu hoạch công đức chi lực thì rõ ràng giảm rất nhiều. Làm xong chuyện này, Sở Nam mới chuẩn bị xử lý Norika chỉ sự việc, cùng Norika chỉ thương nghị. Sau đó, Sở Nam hội tụ Norika chỉ linh hồn khí tức, tiến hành thôi diễn, khóa chặt phương vị về sau. Sở Nam một đường bay lên trời, ven đường thôi diễn tính toán. Cuối cùng, Sở Nam phi hành đến đại diễn núi một chỗ ở dưới chân núi. Tại một chỗ dòng sông lòng sông bên trong, Sở Nam tìm tới hai cái bao bố, trong túi là khô cạn xi măng. Sở Nam đem hai cái túi nhấc lên, hai chưởng đánh nát, xi măng khối phá vỡ về sau, bên trong xuất hiện hai cỗ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Mặc dù nhưng đã hoàn toàn khuôn mặt, nhưng là Norika chỉ vẫn là trong nháy mắt thì nhận ra hai bộ thi thể thân phận. Cái kia chính là Norika chỉ phụ mẫu. Norika chỉ yên lặng quỳ xuống đến, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy. Bọn họ linh hồn cũng rất suy yếu, chỉ còn lại có một hơi. Nhìn thấy ngươi đến sau, sau cùng chấp niệm cũng không khác gì muốn tán. Sở Nam nói, bắt đầu niệm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, tiến hành siêu độ. Rất nhanh, cái kia một cỗ nhàn nhạt chiếu cố khí tức cứ như vậy biến mất. Norika chỉ dập đầu rất nhiều lần, trong mắt rưng rưng, lại không có đi xuống tới.